một mình ngồi buồn lặng thinh, nhìn dòng người vội vàng chạy đi, mưa nặng hàn để che hàng mi, hơn năm những buồn về để rồi khi chăm mọi thứ cứ bước ánh mắt hồn dàn đầy suy nghĩ, hỏi cớ sao em đi xa anh mãi, mưa lại cơn đau đớn dài. Chỉ biết lặng nhìn nàng bên người ta, tôi vẫn mơ.